Cực phẩm cuồng thiếu, chương 958, đệ tử ngoại môn kiểm tra thượng. Góc truyện audio.com. Mặt trời nhô lên, khi luồng thứ nhất ánh mặt trời vàng chói đâm thủng màn đêm thời điểm. Phía đông xuất hiện vạn đạo hào quang, đệ tử ngoại môn kiểm tra, khiến cho đến toàn bộ huyền vũ môn cao, tầng hầu như toàn bộ điều động, huyền vũ môn trưởng môn Đồng Thiên Hạo. Dẫn dắt môn phái trưởng lão cùng các đệ tử trọng yếu mênh mông cuồn cuộn đi tới trên quảng trường. Trên quảng trường, bày một loạt ghế thái sư, đối diện sơn môn, phía trước tối om om một mảnh, người người nhốn nháo, huyền vũ môn trưởng môn Đồng Thiên Hạo ngồi ở giữa. Hương này thanh trên ghế thái sư, các trưởng lão khác cũng dồn dập ngồi xuống, nhìn những này đến đây báo danh kiểm tra thiếu niên tu sĩ. Trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, thường ngày huyền vũ môn mở lớn sơn môn, thu môn đồ khắp nơi thời điểm, chưa bao giờ có tình huống như thế, nhiều nhất năm, 600 người đến đây kiểm tra đã không sai, năm nay lập tức so với dĩ vãng nhiều gấp đôi có thừa. Tuy rằng cuối cùng có thể lưu lại e sợ liền 1/10 đều không có, nhưng tối thiểu số đếm khổng lồ. Mặc dù là 1/10 cũng so với dĩ vãng chúng tuyển đệ tử nhiều quá hơn nhiều. Nhìn dáng dấp huyền vũ môn hưng thịnh quật khởi đã là ngay trong tầm tay. Trưởng môn Đồng Thiên Hạo mỉm cười đối với một tên trong đó hơn 40 tuổi trưởng lão nói rằng. Có thể bắt đầu rồi, để chúng ta nhìn những này thực lực của thiếu niên. Tên kia hơn 40 tuổi trưởng lão cung cung kính kính gật gù. Đứng lên đến. Vài bước đi tới cái kia diện bóng loáng trước tấm bia đá. Khí vận đan điền, lấy chân nguyên bức ra âm thanh khác nào lăn sấm sét. Bất luận đứng ở quảng trường bất kỳ ngóc ngách nào tu sĩ đều có thể rõ ràng nghe được tiếng nói của hắn. Các vị thiếu niên anh kiệt, ta đại biểu huyền vũ môn đối với các ngươi lựa chọn chúng ta huyền vũ môn biểu thị hoan nghênh. Các ngươi đều là thiếu niên anh hào, tiền đồ không thể đo lường. Chỉ muốn các ngươi biểu hiện phù hợp chúng ta huyền vũ môn yêu cầu, liền có thể lấy trở thành huyền vũ môn ngoại môn một thành viên. Ở đây, các ngươi đem được hệ thống giáo sư cùng tài nguyên tu luyện, trợ giúp các ngươi càng nhanh hơn trưởng thành. Nếu như các ngươi thể hiện xuất sắc, còn có thể bị hấp thu đến nội môn tài nguyên tu luyện so với ngoại môn càng thêm phong phú. Nơi này chính là thay đổi các ngươi vận mệnh địa phương, tương lai là không có tiếng tăm gì, vẫn là danh chấn thiên hạ, muốn thi chính các ngươi nỗ lực cùng ngộ tính. Đương nhiên, tiền đề là các ngươi có thể thông qua kiểm tra, chính thức thành vì chúng ta huyền vũ môn bên trong một thành viên. Vị trưởng lão này như bán cao da chó như thế, thao thao bất tuyệt nói rồi một đại thông, rất nhiều đều là cổ vũ những thiếu niên này tu sĩ. Vì bọn họ miêu tả một cái cực kỳ ánh sáng chói lọi tương lai. Phía trước cái kia một đại bộ phế thoại sau khi nói xong. Vị này trung niên trưởng lão mời thanh cổ họng, nhắc nhở đại gia chú ý, sau đó nói. Vừa nãy ta nói đại gia đều nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ rồi, trước tới tham gia đệ tử ngoại môn kiểm tra thiếu niên các tu sĩ cùng kêu lên giống to. Âm thanh rung khắp toàn bộ huyền vũ sơn. Trung niên trưởng lão thỏa mãn gật gù, nói rằng, tốt lắm, hiện tại ta tuyên bố, kiểm tra chính thức bắt đầu, kiểm tra rất đơn giản, nhìn thấy ta phía sau bia đá sao, từng người thay phiên hướng về bia đá đánh ra mạnh nhất một đòn. Bia đá sẽ biểu hiện các ngươi tu vi và thực lực. Kiểm tra bia đá tổng cộng chia làm vì là đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím, 7 loại sắc thái. Chỉ cần quá màu xanh lam giới hạn liền coi như là thông qua sát hạch. Dứt tiếng, trung niên trưởng lão hướng về ngồi ngay ngắn ở tịch lều trung ương huyền vũ môn trưởng môn Đồng Thiên Hạo chắp tay xin chỉ thị. Đồng Thiên Hạo khẽ vuốt cằm, xem như là đáp lại. Trung niên trưởng lão lúc này mới lắc mình đứng ở bia đá bên cạnh. Dặn dò đại gia xếp thành hàng, lần lượt tiến hành kiểm tra. Ở bên cạnh hắn còn có một cái bàn, sau cái bàn diện ngồi một cái cổ già như thể ông lão. Trên bàn bày ra trang giấy, bên cạnh bày đặt bút lông cùng nghiên mực, hiển nhiên là chuẩn bị đối với thông qua sát hạch đệ tử đăng ký tạo sách. Tới tham gia nhập môn kiểm tra quá nhiều người, Huyền Vũ môn không thể toàn bộ đăng ký tạo sách, chỉ cần đem người hợp lệ đăng ký là được, còn không hợp cách giả. Từ đâu tới đây trả về chạy đi đâu là được rồi. Chờ trung niên trưởng lão lắc mình đứng ở một bên sau khi tham gia nhập môn kiểm tra các thiếu niên trải qua rối loạn tưng bừng sau khi tự động xếp thành trường long, Diệp Phàm bài vị vô cùng khá cao, là những thiếu niên kia cố ý gây ra bọn họ muốn nhìn Diệp Phàm chuyện cười. Xếp ở vị trí thứ nhất thiếu niên nhanh chân đi đến kiểm tra trước tấm bia đá. Ở khoảng cách bia đá một quyền nơi đứng lại, khí thế trên người đột nhiên bắn ra, uống, lập tức, thiếu niên hai mắt trợn tròn, hổ gầm một tiếng, một quyền đánh về phía bia đá nhất thời lập lòe ra bảy ánh sáng rực rỡ mang. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở ánh sáng màu lam trên. Ánh sáng màu lam tỏa sáng, đem chu vi đều chiếu rọi thành màu tràm sắc, kiểm tra thông qua, ngươi tên là gì, trung niên trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng. Đây là một cái điểm tốt, cái thứ nhất kiểm tra người liền thông qua, nhìn dáng dấp hôm nay tới đây báo danh thiếu niên tu sĩ thực lực tổng hợp muốn cao hơn dĩ vãng. Tiếu Long, thiếu niên không hàng không ti, đắc ý nở nụ cười, hướng về Diệp Phàm nhìn lại, rất tốt, đi thôi, đến bên kia đăng ký tạo sách, từ giờ trở đi, ngươi chính là Huyền Vũ môn trong đệ tử ngoại môn một thành viên. Trung niên trưởng lão vui mừng nhìn hắn, phảng phất ở xem một khối hoàn mỹ mỹ ngọc, tạ tạ trưởng lão, người kia đi rồi, người thứ hai lên đài, cũng là toàn lực một quyền đánh về phía bia đá ánh sáng một trận lấp lóe, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở hào quang màu xanh trên. Ánh sáng màu xanh tỏa sáng, không hợp cách, trở về đi thôi, bất quá ngươi cũng đừng nản chí. Lần sau trở lại, ngươi còn trẻ, còn có cơ hội, trung niên trưởng lão một trận tiếc hận, nhưng quy củ chính là quy củ. Thiếu niên này mới 14 tuổi, có thể đạt đến màu xanh đã phi thường không dễ dàng. Liền an ủi hắn hai câu, thiếu niên kia sửng sốt nửa ngày, cuối cùng mới ở người khác dục dã hồn bay phách lạc đi xuống. Tự tin tràn đầy mà đến, kết quả nhưng là không hợp cách. Loại này to lớn chênh lệch để hắn có chút không chịu nhận. Kiểm tra đang tiếp tục, người thứ ba thiếu niên đứng ở trước tấm bia đá, hít sâu một hơi, ở trước hắn, một cái thành công một cái thất bại, để trong lòng hắn có một chút áp lực, bất quá loại này kiểm tra không cách nào giở trò bịp bợm. Toàn bằng thực lực nói chuyện, chỉ cần thực lực đạt đến liền nhất định có thể thông qua kiểm tra. Phản chi coi như thế nào đi nữa không cam lòng cũng vô dụng. Ổn định một thoáng tâm thần, thiếu niên kia quát lên một tiếng lớn, trong nháy mắt đem chính mình cương khí thiêu đốt, mạnh mẽ đánh một quyền, bia đá ánh sáng một trận lấp lóe, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở ánh sáng màu lam trên. Ánh sáng màu lam tỏa sáng, báo trước hắn thành công thông qua kiểm tra, thành công, ta thành công. Thiếu niên một tiếng hoan hô, mau mau hướng về trung niên trưởng lão đi đến. Trung niên trưởng lão vui mừng nhìn hắn, nói, rất tốt, thực lực không sai, qua bên kia báo danh đăng ký đi thôi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Huyền Vũ môn đệ tử ngoại môn. Nhiều tạ trưởng lão, thiếu niên kia trên mặt là không che giấu nổi vui sướng. Sâu sắc hướng về trung niên trưởng lão bái một cái trước bàn. Báo lên tên của chính mình mọi tư liệu, tiến hành đăng ký tạo sách, người thứ 4, người thứ 5, kiểm tra đều đâu vào đấy tiến hành, tổng thể tới nói, thông qua giả ít, đại đa số đều bị soạt đi, bất quá cũng có vài tên thiếu niên thông qua kiểm tra. Những này thông qua kiểm tra các thiếu niên đều đứng ở khác một bên, mang theo ung dung tâm tình xem người khác kiểm tra. Mà những kia không có thông qua kiểm tra nhưng là một mặt ủ rũ. Mặc dù có trung niên trưởng lão an ủi cũng vô dụng. Bọn họ đều là tự nhận là thiên tài, nhưng ở kiểm tra bia đá nơi này gặp phải hoạt thiết lô. Mắt thấy Diệp Phàm phía trước người càng ngày càng ít, những kia thông qua kiểm tra các thiếu niên dồn dập hướng về hắn xem ra. trong ánh mắt trêu tức là không hề che giấu. Rốt cục, ở mặt trước tất cả mọi người đều kiểm tra xong. Có người vui mừng, có người sầu sau khi đến phiên Diệp Phàm, nhìn Diệp Phàm hướng về kiểm tra bia đá đi đến. Rốt cục có kiểm tra thông qua, thiếu niên không nhịn được chào phúng nói. Người A, phải tự biết mình mới được. Chân khí cảnh hậu kỳ cũng phân là mạnh yếu. Nếu sức chiến đấu không đủ, vẫn như cũ không cách nào thông qua kiểm tra. Có người đã hoàn mỹ giải thích điểm này. Lẽ nào ngươi còn muốn tự rước lấy nhục nhà sao? Nói, tên kia thông qua kiểm tra thiếu niên một mặt xem thường nhìn Diệp Phàm. Đối với âm thanh như thế, Diệp Phàm trực tiếp lựa chọn không nhìn. Thực lực không phải dựa vào miệng nói ra, mà là dựa vào nắm đấm đánh ra đến. Thời khắc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Diệp Phàm trên người một người. Trung niên kia trưởng lão không biết Diệp Phàm nội tình, nhìn thấy đã hơn 20 tuổi lại vẫn tới tham gia kiểm tra. Không khỏi nhíu nhíu mày, bất quá hắn cũng không hề nói gì, nếu liền trưởng môn Đồng Thiên Hạo đều không nói gì, hắn tự nhiên cũng không tiện nói gì. Mà lúc này, Chu Thiên trưởng lão cùng Huyền Vũ môn trưởng môn Đồng Thiên Hạo hai người cũng đang chăm chú thì lại sẽ Diệp Phàm biểu hiện. Bọn họ tuy rằng không biết Diệp Phàm chiến lực chân chính, nhưng cũng phải biết Diệp Phàm có thể ở lực giết một con huyền thú tình huống dưới vẫn cứ chém giết Thiên Nguyên phái hai tên đệ tử ngoại môn. Hẳn là thực lực không kém. Dù sao, Thiên Nguyên phái đệ tử ngoại môn cùng Huyền Vũ môn đệ tử ngoại môn ở về mặt thực lực cách biệt không có mấy. Mặc dù có điểm chênh lệch, cũng sẽ không quá rõ ràng. Diệp Phàm có thể lực giết hai tên Thiên Nguyên phái đệ tử ngoại môn. Thực lực hẳn là không kém. Đùng, đùng, đùng, ở môn người chú ý bên trong, Diệp Phàm trực tiếp hướng về kiểm tra bia đá đi đến. Bước tiến trầm ổn mạnh mẽ. Hả, liền ở cái này thì, Huyền Vũ môn trưởng môn Đồng Thiên Hạo cùng một đám trưởng lão đột nhiên cảm ứng được mấy đạo khí tức. Trong đó đầu lĩnh nhân khí tức vô cùng mạnh mẽ. Bạch, sau một khắc, bọn họ không hẹn mà cùng phấn chấn tức khởi nguồn nhìn lại. Thình lình nhìn thấy Thiên Nguyên phái trưởng môn dẫn người, khí thế hùng hổ hướng về Huyền Vũ môn lướt tới. Sự phát hiện này, khiến cho đến Huyền Vũ môn trưởng môn Đồng Thiên Hạo con ngươi đột nhiên phóng to. Trong con ngươi lóe qua một vẻ kinh ngạc, chuyện gì thế này, không riêng Huyền Vũ môn trưởng môn Đồng Thiên Hạo kinh ngạc. Bên cạnh hắn một các trưởng lão môn cũng chấn kinh rồi. Bọn họ mơ hồ cảm thấy, Thiên Nguyên phái trưởng môn dẫn người đến đây, hơn nửa cùng trước huyền thú rừng rậm sự tình có quan hệ. Nhưng lại nói ngược lại, Diệp Phàm vẻn vẹn chỉ là chém giết trong suốt Thiên Nguyên phái hai tên đệ tử ngoại môn mà thôi, đệ tử ngoại môn hoàn toàn không phải đệ tử nội môn. Như vậy quý giá, Thiên Nguyên phái không cần thiết làm to chuyện như vậy mới đúng. Có thể hiện tại, rất rõ ràng, không riêng Thiên Nguyên phái trưởng môn đến rồi. Hơn nữa còn dẫn theo lượng lớn cường giả. Vẫn là đến rồi, Diệp Phàm cũng cảm ứng được một luồng khí tức mạnh mẽ áp sát. Trong lòng thầm than một tiếng, nên đến chung quy vẫn là sẽ Thiên Nguyên phái là quyết tâm muốn đem chính mình bắt đi. Thời khắc này, Đồng Thiên Hạo trong lòng nghi hoặc tới cực điểm, xem Diệp Phàm dáng vẻ cũng không giống như là một kẻ cỡ nào có thiên phú tu sĩ a, tức liền có thể chém giết Thiên Nguyên phái hai tên đệ tử ngoại môn. Cũng không đến nỗi để Thiên Nguyên phái làm to chuyện như vậy. Trong này chẳng lẽ có vấn đề? Huyền Vũ môn trưởng môn Đồng Thiên Hạo nhìn Diệp Phàm, trong lòng lóe qua mấy ý nghĩ. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.